cố che giấu bản thân chỉ vì quá khứ thôi sao? Chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi về căn hộ ba cô mệt mỏi hết người, tớ mệt quá. Vi thở dài, NS nằm xuống ghế sofa. Cậu ăn như lợn, ý Thiên chỉ Vi. Cậu đó tớ ăn ít. Vi cãi, cô mới hơn 1m6 mà có 45 cân TK này gọi là béo sao? Nằm mơ đi nhá, tớ ăn ít. Thiên cũng không kém, hai cậu ăn bánh không? Băng tay cầm đĩa bánh macaron, tay kia cầm bánh lên ăn rất ngon lành. Lúc này Thiên và Vi mới biết người ăn nhiều nhất là ai, và đó không ai khác, đó chính là Băng. Cô gái này vừa ăn cơm xong đi về có 30 phút mà đã lại ăn nữa, không biết là lợn hay là người đây. Nè ăn đi, Băng thấy hai cô nhìn mình hơi lạ liền, NS, cậu không no sao? Vi nhìn Băng bái phục, bánh ngon như vậy phải ăn chứ, không ăn để ngắm chắc mà tớ tiêu hóa tốt không phải lo. Băng NS tiếp tục ăn. Thiên nghe vậy không NSC cũng ăn bánh nốt, cạch, ba anh về nhà, từ người lạnh lùng đi về Phong Nhân và Phong cũng không NSC cũng lẳng lặng đi về nốt. Bà cô thấy ba anh vậy hơi lạ, tại sao Nhân và Phong mọi ngày vui vẻ như vậy mà sao hôm nay lạnh lùng dữ? Nhân anh bị sao à? Thiên thấy Nhân lát lạ làm sao liền hỏi. Bà em nên về phòng đi, đừng có đến gần chúng anh ngay bây hát. Nhân NS đi qua mặt Thiên về phòng. Mấy anh ta kỳ dữ. Băng NS, chẳng lẽ mấy anh ta bị ốm? Vi suy nghĩ hỏi, nhìn từ cô còn không bao hát biết anh ta đang nghĩ gì, Phong anh không sao? Băng thấy Phong đi hơi loạng choạng liền ra đỡ và tiện hỏi. Tránh ra đi, Phong mệt mỏi NS, nếu cô khống ra chắc anh sẽ không kiềm chế nổi mất. Nhưng Băng không chịu nghe lời cô gái này ngang ngược đến cực độ. Phong liền đẩy Băng về phòng. Ba anh ấy sao vậy? Thiên nhìn Băng hỏi, mặt của ba anh ấy đỏ, người rất nóng, không lẽ bị sốt sao? Vi nhìn Băng hỏi, cô thấy mặt Nhân và Phong đều rất đỏ. Thiên, cái này chắc cậu biết. Băng hỏi Thiên, là thuốc DS sao? Thiên nhìn Băng, trả lời một cách ngạc nhiên và sợ hãi. Thuốc mà làm cho con người thỏa mãn đó, và làm cho người ta chìm vào dục vọng á, Vi sợ hãi hỏi. Là nó, Thiên gật đầu, chúng ta nên về phòng tê kỳ hơn, dục vọng rất khó kiềm chế nên đừng động vào mấy anh ấy là DC. Băng NS bước về phòng, Úc đi lên phòng thôi. VNS cũng đi nhanh sợ hãi, Thiên đi theo Vi có một chút lo lắng. Ba cô đều giống nhau lúc gần đi về phòng rìu hướng về phòng ba anh. Có cần giúp ba anh ấy không? Vi nhìn về phía cửa phòng ba anh mà xót xa. Cậu không nên đến đâu. Thiên NS, cô biết một khi vào đó rất nguy hiểm. Ở trong phòng ba anh, chê thiệt rượu có thuốc. Từ NS, người anh đang rất nóng. Dù ba anh chỉ nâng cốc lên nhưng vấn đề là để nể mặt đối tác, ba anh có ăn một miếng thức ăn nhưng hắn ta đã cho thuốc vào. Tớ nóng quá, Nhân NS, người anh rất nóng, dù đã bật điều hòa mức cao nhưng anh rất nóng, ở đây có ba cô nhưng ba anh không thể dùng ba cô để giải thuốc, mà dù giải thuốc chỉ có tủ mới FDCV vì hai người đã đính hôn, dù có việc GCS sống bên nhau cả. Nước, nước, Phong nằm trên giường mệt mỏi kêu, Thiên vs Băng ở phòng bên lo lắng quá liền đi sang phòng ba anh. Vì cũng đòi đi theo nhưng chắc chắn là cô phải đi sau Thiên và Băng. Ba anh không sao, Thiên đi vào phòng hỏi. Ra ngoài, Nhân hét, anh không muốn người đó là Thiên. Nhưng, ba anh, Thiên cãi khi thấy Nhân mệt mỏi trong lòng nhó đau. Đi ra, Nhân hét lên, Phong anh không sao. Băng cầm cốc nước nhìn Phong thấy anh nằm trên giường không động đậy liền lay lay. Em tránh ra đi, Phong mở mắt NS khẽ. Không, Băng đáp, tại sao em mà không ra tê kỳ, anh không thể khống chế đờ si mình nên em hãy ra đi, anh không muốn em ghét anh. Phong NS rồi nhất đi, anh quá mệt mỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba cô thấy ba anh vậy có hơi sợ ba anh SX xảy ra chuyện gì nhưng thôi cứ về phòng cho an toàn. Ba anh sẽ không sao chứ? Vi hỏi, kệ chúng ta đi tắm thôi. Băng NS kéo Vi về phòng nhưng trong lòng ba cô đều lo tới ba anh. Sáng hôm sau dậy đầu ba anh đau nhức, biết hôm qua không làm gì ba cô nhưng lại to tiếng. Băng và Thiên thấy thật có lỗi. Ba anh không sao, Thiên ngồi ơ ghế sofa trong phòng nhìn ba anh. Úp, Nhân đáp nở nụ cười nhìn Thiên. Ba anh dậy rồi, Vi mở cửa phòng bê ba bát canh lên NS, cái gì vậy, Tử ngồi dậy hỏi, canh rong biển đó, hôm nay sinh nhật Thiên nó mê Hàn Quốc quá đó mà. Vi nhìn Thiên cười, phong tục Hàn Quốc hay mà canh rong biển cũng ngon nữa. Thiên khen, ba anh uống đi, Vi đưa cho mỗi người một cốc, can này Băng làm, Phong hỏi, vâng tê kỳ có mỗi nó biết nấu không tê kỳ ai, Vi nhìn Phong NS, không Băng tê kỳ chẳng nhẽ các cô. Các cô có biết nấu ăn đâu mà bảo. Vậy anh uống rồi xuống ăn nhé. Thiên NS rồi kéo Vi xuống bếp. Băng một mình ở bếp ngồi nấu ăn có hơi chán. Chán quá cầm máy điện thoại lên chơi còn không biết mọi người đã xuống đông đủ. Băng băng, Thiên gọi, băng băng, Vi hét to, gì, băng rời khỏi máy điện thoại, ăn sáng rồi đi học, Thiên NS, 7:30 mới vào lớp BH mới có 6:50 mà. Văn NS cô đang hơi hay bị các cô gọi tê can là game over. Ăn thôi, Phong bước vào trên mặt lại là nụ cười quyến rũ hàng ngày. Ôm qua xin lỗi mấy đứa nha, nhân NS xoa xoa đầu Thiên, không có gì cũng chỉ là bị thuốc mà thôi, băng NS không quan tâm. Úp nhân đáp, hôm qua có sao không? Tủ hỏi Vi, không sao nhưng hỏi gì vậy? Vi hỏi từ chẳng hiểu anh ta NSC về tối qua. Không cơ sâu gì hôm qua anh không làm gì em là tốt. Tủ NS ngồi vào bàn ăn, thời gian cũng trôi qua quá nhanh BH quay lại ba cô lại nhớ đến cái ngày gặp ba anh mà nực cười. Đã đến cuối ăn học mọi người bận rộn nhất là ba anh. Ba anh hết học rồi lại làm việc ở phòng hội học sinh mới về. Ôn bài cũng gấp, ba cô rất nhàn chỉ có học thuộc mỗi mấy môn, thi tê kỳ kệ thi các cô không sợ, cách chương.